Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Duy Nhất và đồng đội thoát khỏi hiểm nguy, nhưng cái giá phải trả là 200 vạn dũng tuyền tệ. Tần Thiên chỉ có 50 vạn, còn Lâm Trường Lão từ chối. Trong lúc này, âm mưu của yêu tộc và đạo giáo bùng nổ, đẩy họ vào cuộc chiến sinh tử. Khi Lý Duy Nhất tìm cách cứu người nhà Chu Trường Lão, Nam Yển Quan Dung truyền. Chu Phủ sụp đổ, Chu Tất Đại hy sinh, Diêu Khiêm xuất hiện, tuyên bố, dù Trường Sinh Cảnh cũng phải chết. Liệu Lý Duy Nhất có thể phá vỡ thế cơ này? Mời các anh chị cùng nghe chuyện. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 340, Ẩn Thân. Mục tiêu của đám cường giả Loan Đài hiển nhiên là Loan Sinh Lân Ấu, không để ý tới bọn Lý Duy Nhất. Nửa canh giờ sau, ba người Lý Duy Nhất và ba người Lôi Tiêu Tông lao ra khỏi phạm vi trận thế của Lôi Tam Thập Lục Lăng, đứng trên một ngọn núi thấp, đã có thể nhìn thấy tường thành và đèn đuốc của Lôi Lăng Thành. Thiên địa pháp khí trở nên lưu động, không còn là trạng thái nặng nề. Lý Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn thoáng qua. Phía sau núi non trùng điệp, yên tĩnh vĩnh hằng, sâu thẳm mông lung, cùng bên ngoài quả thực tựa như hai thế giới. Tạm thời đã an toàn, Triệu Thiên Phong hưng phấn không thôi, chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, còn chưa hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, Lôi Tiêu Tông tất có hậu báo. Hậu báo thì không cần, trả tiền là được, Lý Duy Nhất ngữ điệu thản nhiên, bộ dáng bất cận nhân tình. Triệu Thiên Phong lộ vẻ xấu hổ, nhìn về phía Lâm Trường Lão và Tần Thiên. Bọn họ một người tu vi cao thâm, một người gia thế hiển hách. Lâm Trường Lão biết lão già thần bí niệm lực cao thâm, cùng Loan Sinh Lân Ấu đều có thể giao thủ, không dám đắc tội, sau khi hành lễ, ân cứu mạng, táng ra bại sản hồi báo đều là việc nên làm. Nhưng 200 vạn dũng tuyền tệ, thực sự quá nhiều, chúng ta tạm thời xác thực không lấy ra được. Lý Duy Nhất ánh mắt không vui, các ngươi lúc trước lừa lão phu sao? Vì cứu các ngươi, lão phu đã mạo hiểm rất lớn. Không dám. Chúng ta tuyệt không có ý này, Triệu Thiên Phong kinh sợ, thầm hận lúc trước trốn không đủ nhanh, lại bị lão quái vật này đuổi theo. Sống chết trước mắt, nhiều tiền hơn nữa cũng nguyện ý cho. Sau khi an toàn, mỗi một viên dũng tuyền tệ đều là tiền mồ hôi nước mắt của mình. Lý Duy Nhất là một người giữ lời hứa, tự nhiên cũng hy vọng người khác giữ lời hứa, đem những thứ đáng giá trên người giao ra toàn bộ, bao gồm cả pháp khí của tổ điền, phong phù. Tần Thiên vẫn chăm chú nhìn hắn, trong lòng không cách nào xác định có phải Lý Duy Nhất hay không. Càng biết, hỏi trắng ra, đối phương chắc chắn sẽ không nhận. Vì thế, nàng nói, ta muốn một mình cùng tiền bối trò chuyện một chút. Ít đùa giỡn hoa chiêu, bức bách lão phu, đem các ngươi toàn bộ bán đi. Không có tiền, kêu cái gì 200 vạn mai dũng tuyền tệ. Đều sắp bị các ngươi tức chết. Tần Thiên tháo xuống bên hông dưới túi. Ta một năm gần đây, gom góp 50 vạn miếng dũng tuyền tệ, vẫn mang ở trên người. Chúng ta một mình tâm sự, không đợi cô nói xong, bàn tay nàng rơi túi, đã biến mất, rơi vào Lý Duy Nhất trong tay. Lý Duy Nhất mở ra rơi túi kiểm tra, lại thật sự có 50 vạn viên dũng tuyền tệ, cất ở 5 cây dương sắt bên trong, trong lòng không chỉ có đối với Tần Thiên hào cảm tăng nhiều, là một cái nói chuyện giữ lời người. Không uổng công một năm trước cứu nàng một hồi, Lý Duy Nhất thu hồi rơi túi, hơi hài lòng một chút, trên người còn có thứ gì tốt, toàn bộ lấy ra. Không có, vì gom góp 50 vạn đồng dũng tuyền tệ, ta ngay cả pháp khí cũng không có. Tần Thiên cắn chặt răng hàm, trong lòng rất hận, nhưng không dám bộc phát ra. Vạn nhất đối phương không phải Lý Duy Nhất, thật sự là một vị tà đạo lão quái vật, nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất nhiên đại họa lâm đầu. Bên cạnh, Tề Tiêu cùng Thác Bạt Phu Đặc đã đem hai người Lôi Tiêu Tông tinh tế sờ soạng một lần, đem tất cả pháp khí, bảo vật, tiền tệ kiểm kê, cũng chỉ trị giá 50 vạn đồng dũng tuyền tệ. Giá trị chủ yếu, tập trung ở hai kiện pháp khí trên, đã là bọn họ toàn bộ tài phú. Các người cũng quá nghèo, tịch thu toàn bộ mệnh bài của bọn họ, tương lai lại đòi nợ. Lý Duy Nhất gom góp dũng tuyền tệ tự nhiên là vì mua ngàn năm tinh dược, muốn mau chóng đem 7 tiểu trích nuôi nấng đến đạo trùng cảnh tầng thứ 4, trước mắt cần thiết rất lớn. Mặc dù Lý Duy Nhất lúc trước đã cứu bọn họ, nhưng giờ phút này, Ba người Lôi Tiêu Tông đều có một loại cảm giác bị cường đạo đánh cướp, trong lòng hận cực kỳ. Triệu Thiên Phong áp chế lửa giận thiêu đốt trong lòng, ác ý sinh ra, bình tĩnh nói, tiền bối có thể theo chúng ta đi Lôi Lăng Thành, chúng ta nhất định có thể gom góp đủ 100 vạn dũng tuyền tệ còn lại. Lâm trưởng lão nói, chúng ta cũng vừa vặn có thể thiết yến, khoản đãi ba vị ân nhân cứu mạng. Hai mắt Lý Duy Nhất nheo lại, nào nhìn không ra bọn họ không cam lòng. Hắn từ trong tay Tề Tiêu tiếp nhận mệnh bài của ba người, lãnh chắc chắc cười nói, các ngươi đây là muốn khoản đãi ân nhân cứu mạng, hay là muốn giết ân nhân cứu mạng? Lâm trưởng lão cùng Triệu Thiên Phong phát hiện lão quái vật này tính cảnh giác rất cao, nhất thời không dám có chút tâm tư nào nữa, lập tức bay về phía Lôi Lăng Thành. Tần Thiên bước chân rất chậm, xuống núi mà đi, lấy pháp khí truyền âm, mệnh bài sẽ bại lộ vị trí của ngươi. Trong khoảng cách nhất định, Lôi Tiêu Tông trường sinh cảnh cự đầu, có thể mượn cây này tìm được ngươi. Giữ lời hứa, lại không lấy oán trả ơn, Lôi Tiêu Tông vẫn có đệ tử nhân phẩm không tệ. Lý Duy Nhất khẽ gật đầu, lập tức trong lòng khẽ động, nghĩ đến thần tử mệnh bài của đạo giáo mình. Chỉ sợ cũng sẽ bại lộ vị trí, phải thu vào huyết nê không gian mới được. Đa tạ, Tần Thiên đã đi tới dưới chân núi, bên tai vang lên hai chữ này, nhất thời cả người run lên, lại thật sự là hắn, phẫn nộ cùng hận ý trong lòng vừa rồi không còn sót lại chút gì. Nàng đột nhiên xoay người, hướng đỉnh núi nhìn lại, nào còn có Lý Duy Nhất ba người thân ảnh. Từ Lôi Lăng Thành đến Nam Yển Quan, cũng chỉ 400 dặm. Một đêm đều do Tề Tiêu dùng pháp khí bao bọc hai người chạy đi. Lúc hừng đông, thương thế của Lý Duy Nhất đã lành hẳn, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy Nam Yển Quan cách đó 20 dặm dựa vào núi mà xây. Kiến trúc từ dưới chân núi, mãi cho đến đỉnh núi, chia làm 5 bậc. Trên đường, người chạy nạn từ 4 phương 8 hướng mà đến, trong đó không thiếu ngũ hải cảnh võ đạo cao thủ. Cũng có cường giả đạo trùng cảnh, cả nhà rời đi. Trong loạn thế, khắp nơi đều đang chiêu binh mãi mã, chỉ cần có thực lực là có thể ở trình độ nhất định tranh thủ đến đường sống. Ngũ hải cảnh có thể tự bảo vệ mình, đạo trùng cảnh có thể bảo toàn tiểu gia, phấn đấu, dãy rủa, di chuyển, đánh bạc, nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tham sống sợ chết. Càng xa xôi, càng hỗn loạn, thệ linh yêu tộc càng không kiêng nể gì. Nơi không có trật tự là nơi nguy hiểm nhất, bởi vậy, tất cả mọi người cảm thấy Vân Thiên Tiên Nguyên là hiện tại Lăng Tiêu sinh cảnh an toàn nhất địa phương. Bởi vậy, chiến loạn chi địa võ tu, phần lớn hướng nơi này hội tụ. Nam Yển Quan đã bắt đầu giới nghiêm, muốn nhập quan, độ khó vượt xa trước kia. Trên bình nguyên quan ngoại, dựng lên lều dài đến 20 dặm, ít nhất 100 vạn người tụ tập bên trong, nghiễm nhiên hóa thành một tòa thành dân tị nạn. Một vị cưỡi ngựa kiện mã quân sĩ, từ Lý Duy Nhất ba người bên người chạy tới, hô to. Thái sử tổng binh chiêu mộ thủ quan sĩ tốt, ngũ tuyền trở lên tu vi, có triều đình dân sách người, có thể đi trước chiêu mộ điểm khảo hạch. Ngũ hải cảnh võ tu, có triều đình dân sách, lại nguyện ý bị tắc hồn người, có thể tham gia cự linh quân khảo hạch. Nghe nói quân sĩ chiêu mộ tin tức, dân tị nạn trong thành, lao ra vô số đạo thân ảnh, đều muốn mưu một phần kế sinh, chạy một phần tiền đồ. Nếu có thể mượn cơ hội này đạt được nhập quan, thì không thể tốt hơn. Lý Duy Nhất âm thầm thở dài, Nam Yển Quan trưng binh quy mô lớn, không phải vừa vặn chứng minh chiến sự sắp tới sao? Nhưng võ tu dãy giụa bên bờ sinh tử, làm sao có thể suy nghĩ điểm này? Vô luận nói như thế nào, triều đình ít nhất đã nhận thấy được nguy hiểm, đang tích cực ứng đối. Chư công đương triều cũng không phải đều là người tầm thường. Lý Duy Nhất nói, đạo giáo lấy tính mạng vợ con người nhà, đắn đo chu tất đại. Đối phương tất nhiên trong lòng ôm hận ý, ta đi lần này, chưa chắc an toàn. Hai người các ngươi cũng đừng vào thành, nếu trong vòng 2 ngày, ta không có truyền về tin tức, hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó, một người trong các ngươi phải lập tức trở về Thác Bạc Thị hoặc Tề Gia, đem tin tức ta nói cho các ngươi, truyền lại cho Tuyết Kiếm Đường Đình hoặc Tả Khâu Môn Đình. Đương nhiên điều này cũng có nghĩa là, các ngươi phản bội đạo giáo. Tử vong linh hỏa trong cơ thể sẽ khởi động. Người kia trở về đạo giáo, đem chuyện bên này nói cho Nam Tôn giả, để nàng sớm ứng đối. Đến lúc đó lựa chọn thế nào, các ngươi tự quyết định. Tề Tiêu nói, nếu tồn tại nguy hiểm, vậy để ta đi Chu Phủ. Để ta đi, Thác Bạt Phu Đặc nói. Lý Duy Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, đừng tranh cãi. Các ngươi đều là thuần tiên thể, tu vi rất cao, một khi nhập quan, sẽ bị triều đình theo dõi. Hơn nữa, chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi, nếu thật sự là đại hung đại hiểm, sư tôn sẽ không để ta làm việc này. Đối với nam tôn giả, Lý Duy Nhất là có một phần tín nhiệm ở bên trong. Sở dĩ không lập tức phản bội đạo giáo, đem tin tức truyền đi lo lắng lớn nhất của Lý Duy Nhất, chính là sợ hại nàng. Bởi vậy dọc theo đường đi, đều đang suy nghĩ kế sách ứng đối, muốn lưỡng toàn. Sau khi thương nghị thỏa đáng phương thức liên lạc, Lý Duy Nhất một mình, nhập quan mà đi. Vân Thiên Tiên Nguyên đã sớm kín người hết chỗ, Nam Yển Quan nghiêm khắc quản chế, cho dù có được danh sách ngũ hải cảnh võ tu, muốn nhập quan cũng là cực kỳ không dễ. Lý Duy Nhất không nghĩ tới làm giả danh sách, hoặc là cướp lấy danh sách thông quan của người qua đường. Trọng địa quân sự của Nam Yển Quan như thế nào, tất nhiên sẽ bị triều đình giám sát nghiêm mật, chỉ cần hắn tiến vào Chu Phủ, nhất định sẽ bị một số cơ cấu biết được. Càng che giấu, càng nguy hiểm. Trước cổng thành, Lý Duy Nhất thi triển dịch dung quyết, hiển lộ thân phận linh niệm sư, sau đó, đưa lên phương pháp đặc thù của đạo giáo. Bái thiếp đã xử lý, ta được mời đến bái phòng Chu Phó Tổng Binh, làm phiền hỗ trợ đưa thiếp. Có lần trước kinh nghiệm giáo huấn, Lý Duy Nhất lần này dịch dung thành chừng 40 tuổi bộ dáng. Quân sĩ trông coi cửa thành không dám chậm trễ, dù sao đây cũng là một vị linh niệm sư, hơn phân nửa là khách quý của Phó Tổng Binh. Thậm chí, có thể tương lai là cấp trên trực tiếp của bọn họ. Bái thiếp lấy phủ văn phong kín, mở ra thì hủy. Đương nhiên, cũng không có khả năng có người dám tự tiện mở ra. Không bao lâu, một chiếc xe dị thú đón Lý Duy Nhất vào Nam Yển Quan, chạy về phía Chu Phủ. Lái xe là thân binh của Chu Tất Đại. Nam Yển Quan dựa vào núi mà xây, từ Bình Nguyên Phủ Châu, kéo dài đến đỉnh Thiên Mạch Hú Sơn, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, nhưng không phồn hoa náo nhiệt như Cự Thành, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, trang trọng nghiêm nghị. Hai bên đường phố là các loại cửa hàng, tửu lâu, cửa hàng xe, tiệm thuốc đan, cửa hàng pháp khí, người đi đường quần áo ngăn nắp, phần lớn ngự xe thay đi bộ, cùng thành dân tị nạn bên ngoài hình thành đối lập rõ ràng. Mỗi một ngã tư đường, mỗi một cấp thành trì giao giới địa phương, đều có một tòa trận tháp. Tòa thành quan này là một trong tứ đại môn hộ cùng trạm trung truyền đi tới Vân Thiên Tiên Nguyên, triều đình ở đây tích trữ 8.000 tinh nhuệ nhất ngũ hải binh. Trong truyền thuyết, cự linh quân do Thái sử Thanh Thương xuất lĩnh này, tiến công có thể nghênh chiến siêu nhiên, phòng thủ thì kiên cố. Nam Yển Quan có 3 vị phó tổng binh, Chu Tất Đại chính là một trong số đó, phụ trách trận pháp và phòng thủ thành. Xe dị thú từ từ chạy vào Chu Phủ, Lý Duy Nhất vén rèm xe quan sát, phủ đệ rất lớn, tán cây chất tuyết, trồng linh thực bảo dược khắp nơi. Nhưng, nhìn không thấy thị nữ cùng người hầu, an tĩnh dị thường. Từ nhập quan đến tiến phủ, cũng quá thuận lợi. Lý Duy Nhất nhíu mày, nhanh chóng mặc quan bào châu mục vào bên trong. Một khi có biến, lập tức sử dụng lực lượng không gian trong quan bào bỏ chạy. Lúc tiến quan, hắn liền dò xét qua, trận pháp phía trên cửa thành quang xa cũng không mạnh, lấy tu vi hiện tại của hắn, có thể phá trận mà ra. Bình thường trận pháp sẽ không hoàn toàn mở ra, dị thú giá xe đột nhiên dừng lại, lái xe thân binh báo một tiếng, khách nhân, đến, liền trực tiếp rời đi. Tiếng bước chân dần xa. Lý Duy Nhất cảnh giác xuống xe, nhìn sang bên phải. Phát hiện, giá xe dị thú dừng ở trước một tòa nguyệt động, trên tường trắng nở đầy hoa mai, hoàn cảnh bốn phía thanh u, bên trong cánh cửa. Giọng nói quen thuộc của ẩn quân vang lên, mau vào đi. Lý Duy Nhất thoáng ngẩn ra, tâm tư chăm chuyển, rất nhiều nghi hoặc trong nháy mắt cởi bỏ, lộ ra vẻ mừng rỡ, bước nhanh đi vào cửa nguyệt động. Ẩn quân đeo mặt nạ, hai tay chắp sau lưng, đứng ở trong hành lang bên vách núi, nhìn ra xa bình nguyên ngoài thành đông nghịt một mảnh dân tị nạn chi thành. Chu Phủ nằm ở thành trì cấp 4, địa thế rất cao, tầm nhìn rộng rãi. Toàn bộ Bình Nguyên Phủ Châu đều ở trước mắt. Chu Tất Đại là một người trung niên nhìn qua chừng 50 tuổi, lông mày rậm mắt to, thể trạng cao lớn, thân hình trên 2 mét, mặc áo giáp đen kịt, cùng ẩn quân đứng chung một chỗ dẫn đầu xoay người, đánh giá Lý Duy Nhất. Ẩn quân nhìn về phía Lý Duy Nhất, trong mắt mỉm cười, biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Vị Chu Phó Tổng Binh trước mắt ngươi này, chính là ẩn nhân giáp trên ẩn môn, phụ trách ẩn núp ở triều đình. Lý Duy Nhất tâm tình hoàn toàn thả lỏng xuống, ôm quyền cười nói, bái kiến Chu trưởng lão. Ẩn nhân giáp trước, đều là trưởng lão ẩn nhân. Ẩn nhân giáp trên được xưng là thái thượng trưởng lão. Chu Tất Đại nặn ra một nụ cười cứng ngắc, hiển nhiên bình thường là một người nghiêm túc. Lý Duy Nhất nói, dịch dung quyết của ta chẳng lẽ có sơ hở, ẩn quân làm sao biết là ta? Ẩn quân nhìn hắn cười cười, Lý Duy Nhất hiểu ra, cho nên là nàng ấy nói cho ngài biết. Nàng chỉ đương nhiên là Nghiêu Thanh Huyền, ẩn quân xuất hiện ở chỗ này, thân phận Nghiêu Thanh Huyền không cần nói cũng biết. Cô ấy không dám mở miệng rõ ràng, là ta đoán được. Ẩn quân thở dài, ở vị trí của nàng, hơi không cẩn thận, chính là tan thành mây khói. Trong cơ thể ngươi, có tử vong linh hỏa nàng bố trí. Mà nàng muốn thu hoạch tín nhiệm của cao tầng đạo giáo, trong cơ thể cũng có một tầng giam cầm, càng thêm huyền diệu, lời nói, chuyện làm, đều có thể bị cảm ứng được. Lý Duy Nhất rốt cục hiểu được, Nghiêu Thanh Huyền rõ ràng là trưởng lão ẩn nhân, lại đối với hắn thủy chung lạnh như băng, chỉ có thể dùng một loại phương thức mịt mờ bảo toàn hắn. Lý Duy Nhất ở tổng đàn đạo giáo, có nàng làm chỗ dựa vững chắc. Mà nàng lại không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể dựa vào chính mình, như đi trên băng mỏng, đối mặt địch nhân càng thêm đáng sợ. Vậy chẳng phải nàng rất nguy hiểm sao? Lý Duy Nhất thập phần lo lắng, nếu không phải Nghiêu Thanh Huyền chiếu cố, sau khi hắn thất thủ song sinh đạo giáo, không chừng chịu bao nhiêu tra tấn sẽ không tốt hơn bọn Thác Bạt Phu Đặc bao nhiêu, cho dù hắn có giá trị trồng lúa vàng. Ẩn quân nói, ai không nguy hiểm? Bản quân tự mình tới Nam Yển Quan, không phải là mạo hiểm sao? Đạo giáo sở đồ quá lớn, muốn phá vỡ toàn bộ sinh cảnh Lăng Tiêu, đến lúc đó trốn đến bất cứ địa phương nào cũng chỉ là con đường chết. Cường giả không chủ động gánh vác trách nhiệm, không mạo hiểm, không đi tìm đường sống, đều trông cậy vào người khác, cuối cùng mọi người tự mình lợi toàn bộ chơi xong. Kỳ thật nên nàng làm ẩn quân, nên ta đi đạo giáo, năm đó đều định tốt rồi. Ai, nói xong, ẩn quân cảm xúc có chút không kiềm chế được, chậm rãi nói, đồ vật đâu? Lý Duy Nhất lấy ra cái hộp sắt vuông một thước kia, đặt lên bàn dài trong hành lang đình. Ẩn quân cởi phù văn trên hộp sắt, mở nắp hộp ra, bên trong tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Tầng thứ nhất là một quả to bằng nắm tay, hương trái cây nồng đậm, trong suốt rực rỡ. Chu Hà quả, vừa bảo có thể kéo dài tính mạng 30 năm. Lý Duy Nhất nhận ra, Chu Tất nói, đây là yêu cầu ta đưa ra với đạo giáo song sinh, sống thêm 30 năm, xác suất phá cảnh trường sinh càng lớn. Ẩn quân không thèm nhìn Chu Hà quả, nhanh chóng mở tầng thứ hai. Bên trong kim quang bắn ra bốn phía, là một quả đậu phộng lớn nhỏ trường sinh kim đan, vô số kinh văn ở phía trên chìm nổi. Trường sinh kim đan, không phải trường sinh đan, là trường sinh cảnh võ tu tu luyện ra kim đan. Dùng đạo quả là kim đan, chính là trường sinh cảnh. Ẩn quân đem trường sinh kim đan ném qua một bên, tìm kiếm chung quanh, thậm chí đem hộp sắt từng tầng vạch trần, không có, tại sao lại không có đâu? Ẩn quân đang tìm cái gì? Lý Duy Nhất hỏi, ẩn quân nói, nàng phái ngươi tới Nam Yển Quan, một là đưa ngươi ra khỏi tổng đàn, trả lại tự do cho ngươi. Tiếp theo, tất nhiên là có thứ cực kỳ quan trọng, chúng ta cần gấp mang ra ngoài. Nàng có trả lại cho ngươi thứ gì không? Không có, lúc gần đi, chỉ cho cái hộp sắt này. Nếu như nói còn có, Lý Duy Nhất đem cái mặt nạ Phật màu vàng tươi cười kia lấy ra, đưa cho ẩn quân. Nhưng cái mặt nạ này, nàng đã sớm cho ta. Ẩn quân tiếp nhận mặt nạ, lập tức điều động linh quang thúc giục, nhất thời mặt nạ bộc phát ra ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Cẩn thận chăm chú nhìn, bên trong mặt nạ, có trận đồ cùng trận văn hiện ra, mật thiết ma ma, thâm ảo vô cùng. Chính là những thứ này, ẩn quân thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ghi nhớ, khắc sâu vào ý thức, trên này có vài thứ. Chỉ có mời vị Tả Khâu môn đỉnh kia mới có thể phân tích. Nếu không có trận đồ và trận văn này, muốn tấn công tổng đàn đạo giáo, tổn thất chiến đấu ít hơn 5 so với 1. Tổn thất như vậy, không có bên nào chịu nổi. Sau khi ghi nhớ toàn bộ, ẩn quân đem trận đồ và trận văn bên trong mặt nạ xóa đi, trả lại cho Lý Duy Nhất, nàng bảo ngươi mang theo lời gì không? Lý Duy Nhất rất không muốn nói ra liền ý nghĩa, Nghiêu Thanh Huyền có thể sẽ chết ở tổng đàn đạo giáo. Nhưng đây không hề nghi ngờ, lại là lựa chọn của chính nàng, trong lòng không khỏi khó chịu đến cực điểm. Lý Duy Nhất ủ rột ngồi xuống, âm thi trùng đạo là thật. Nhiều Thanh Huyền không nói rõ ràng như vậy, nhưng chính là ý tứ kia. Ẩn Quân cùng Chu Tất Đại sắc mặt đều là biến đổi lớn, mặc dù khắp nơi sớm có ngờ vực vô căn cứ. Thật sự được chứng thực, lại là một chuyện khác. Phải biết rằng, âm thi trùng đạo không phải lần đầu tiên phát sinh, lần trước trực tiếp để cho một tòa sinh cảnh nhân loại diệt vong, hóa thành thế giới đạo nhân. Ẩn Quân thanh âm khô khốc, hỏi, hoa lúa khi nào bay khắp thiên hạ? 3 tháng sau, nhưng nàng nói không thể làm thật, đạo giáo hội tận lực kéo dài. Lý Duy Nhất lập tức lại nói, đúng rồi, đến lúc đó, đạo giáo cùng yêu tộc sẽ liên thủ, cùng nhau tấn công Lăng Tiêu Thành. Ngay sau đó, Lý Duy Nhất lại đem những gì nhìn thấy nghe thấy ở Lôi Lăng Thành nói ra, nói cho bọn họ biết yêu tộc còn liên hợp với một ít thế lực của vong giả U Cành. Ẩn Quân và Chu Tất Đại đều từng gặp sóng to gió lớn, nhưng vẫn bị tin tức Lý Duy Nhất nói ra trấn áp, hoàn toàn nín thở tim đập như sấm. 3 tháng, thời gian đã cấp bách như vậy sao? Chu Tất Đại đảo, Ẩn Quân siết chặt nắm đấm, thế lực khắp nơi trong thiên hạ, hận không thể bầm thây Ngọc Giao Tử, cũng hận không thể tàn sát yêu tộc. Yêu tộc và đạo giáo Thái biết lựa chọn đấu pháp, bọn họ tấn công Lăng Tiêu Thành, người trong thiên hạ đều vỗ tay khen ngợi, khoanh tay đứng nhìn, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương. Ta hoài nghi, ta nếu đem tin tức này truyền về Tả Khâu Môn Đình, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Lý Duy Nhất nói, Tả Khâu Môn Đình cũng biết tọa sơn quan hổ đấu. Ai biết được, Ẩn Quân tâm tình kích động, hiện tại, Tả Khâu Môn Đình cùng Tuyết Kiếm Đường Đình đã liên hợp khắp nơi, cố ý tấn công địa hạ tiên phủ, nhưng lòng người không đồng đều sợ thương vong. Tin tức truyền về, khắp nơi rất có thể sẽ hành quân lặng lẽ, để cho yêu tộc, đạo giáo, triều đình đấu trước. Mặc kệ, về trước rồi nói sau, Chu Tất nói, 30 vị tu giả triều đình Loan Sinh Lân Ấu nắm giữ, giao cho ta sẽ báo lên Loan Đài. Đúng rồi, còn nữa, Dương Thần Cảnh và Từ Phật Bụng là 2 vị phó điện chủ của đạo giáo, có cơ hội lật đổ Tuy Tông trước không? Ẩn Quân nói dễ vậy sao? Tuy Tông hiện tại thế lực lớn cỡ nào được nhị cung chủ tín nhiệm, hơn nữa bọn họ xuất thân từ gia thần Cửu Lê tộc, thân thế vô cùng trong sạch. Triều đình hiện tại mục nát không chịu nổi, công kích lẫn nhau, vô cùng hỗn loạn. Tin tức gì truyền ra ngoài, đều sẽ bị cho là tranh chấp phe phái. Ẩn Quân kéo Lý Duy Nhất, chuẩn bị đưa hắn về Lê Châu, rời xa trung tâm bão táp. Lý Duy Nhất chợt nghĩ đến cái gì, người nhà Chu trưởng lão, nhưng là ở trong tay Song Sinh đạo giáo. Trong mắt Chu Tất lộ ra thần sắc đau xót, người yên tâm là được. Trước mặt trái phải, ta phân rõ đúng sai, sẽ không bị bọn họ khống chế. Nếu hại chết người nhà, ta sẽ đi theo bọn họ. Ẩn Quân nói, lão Chu, Ẩn Môn nhất định sẽ toàn lực cứu viện. Chu trưởng lão, ta cho rằng gia quốc thiên hạ là trách nhiệm của nam nhân, tình thân con cái cũng là trách nhiệm của nam nhân, là ai khống chế các nàng ở đâu? Chu Tất lắc đầu, hốc mắt ửng đỏ, ta không biết, người thực hiện chuyện này không phải là vị Ẩn Môn trong chúng ta, mà là một thế lực khác của đạo giáo, có lẽ là Dương Thần Cảnh mà ngươi nói. Lý Duy Nhất nhìn về phía Ẩn Quân, lúc ta xuất phát, nàng nói, đi Nam Yền Quan, tìm phủ trưởng lão. Phủ trưởng lão phụ trách tất cả công việc bên này. Ta cảm thấy, nàng là đang ám chỉ ta, người nhà Chu trưởng lão, có thể thông qua phủ trưởng lão tìm được. Ta muốn đi thử xem. Ẩn Quân gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất, ngươi cho rằng tà giáo vì cái gì khắp nơi gạt nàng, đề phòng nàng. Ngươi cho rằng ngươi là an toàn sao? Ai nha, tốt, ta cũng không có khuyên ngươi, ta nhiều nhất ở ngoài thành chờ ngươi nửa ngày. Lão Chu, ngươi cảm thấy vị thần ẩn nhân chúng ta đủ tư cách sao? Làm thần ẩn nhân đủ tư cách, Chu Tất Đại trên mặt lộ vẻ cảm kích, đem Chu Hà Quả cùng Trường Sinh Kim Đan đóng hộp, đưa cho Lý Duy Nhất. Nhưng có nhân tình thần ẩn nhân, càng làm cho người ta nguyện ý xông pha khói lửa. Nhất định nhận lấy, không nên từ chối, làm ơn. Lý Duy Nhất không phải là người lề mề, nhận lấy hộp sắt, cũng hứa hẹn với hắn, Ẩn Môn sẽ không bỏ lại ẩn nhân nào, bao gồm cả người nhà của bọn họ. Ẩn Quân trên người mang theo vô số nhân sinh tử đại bí, không muốn mạo hiểm, lập tức ra khỏi thành mà đi. Lý Duy Nhất thì lại dịch dung, đi tới cứ điểm của đạo giáo Song Sinh ở Nam Yền Quan. Quan Lan Các, một tòa thanh lâu, nữ tử người lúa xinh đẹp, rất nhiều người bị buôn bán đến thanh lâu, có vận mệnh bi thảm. mà điều này lại vừa vặn thúc đẩy Thanh Lâu trở thành bảo địa tuyệt hảo để người đạo giáo thu hoạch tình báo, thành lập cứ điểm. Lý Duy Nhất vừa mới tìm được Quan Lan Các, nhìn kiến trúc lâm viên hoa lệ mà khí phái trước mắt. Ầm ầm, toàn bộ Nam Yển Quan mãnh liệt chấn động, pháp khí ba động tại trong thành vực lan tràn, đem trận pháp quang xa từng tầng kích hoạt. Trong đó ẩn chứa pháp khí chấn động của Trường Sinh Giả. Bông tuyết bao phủ toàn thành, đều to bằng lông mỏng. Lý Duy Nhất nhìn về phía thành trì cấp 4 phía trên, phân biệt được, dao động chiến đấu là từ phương vị chu phủ truyền đến. Đạo thanh âm chiến đấu này, giống như sấm sét giữa trời quang, để cho Lý Duy Nhất trái tim ngắn ngủi đình chỉ nhảy lên, trong đầu, tất cả đều là, vì sao? Không chút do dự, hắn lập tức xoay người rời đi, bước nhanh về phía cửa thành. Trong chu phủ, kiến trúc đại diện tích sụp đổ, phòng ngự trận pháp bạo khai, là bị người từ bên ngoài công phá. Đến chậm một bước, Diêu Khiêm mặc quan bào thiếu khanh, dáng người thẳng tắp, tuấn lãng như ngọc, bao phủ toàn bộ Nam Yển Quan trong đạo tâm ngoại tượng của mình, tinh tế cảm ứng từng người đi đường, trọng điểm chiếu cố phương hướng cửa thành. Hắn niệm còn không có mạnh đến, có thể khóa chặt mỗi người tình trạng, cần thử vận khí. Quanh người, đứng hai hàng loan đài nữ quan, mỗi người đều là thuần tiên thể, tu vi mạnh mẽ. Bên kia, Chu Tất Đại bị đánh xuyên ngực, hình thành một lỗ máu to bằng miệng bát, thất khiếu chảy máu. Nhưng sức sống mạnh mẽ, chưa chết, trong đau đớn co giật. Mi tâm Thịnh Gia lão tổ phóng ra sợi tơ linh quang, tiến vào đầu Chu Tất, muốn tác hồn, tìm kiếm ký ức. Các ngươi, đừng mơ tưởng, Chu Tất khàn giọng giống to, ngưng tụ lực lượng toàn thân còn sót lại, giận dữ lao ra từ đáy hố to, một quyền hướng Thịnh Gia lão tổ, quyền mang bá đạo mà hùng hậu, làm cho cả thiên địa pháp khí chu phủ đều sôi trào lên. Thịnh Gia lão tổ sắc mặt đột biến, lập tức lui về phía sau. Oanh, Diêu Khiêm từ trên trời giáng xuống, một cước đem đầu Chu Tất Đại dẫm nát thành bùn máu. Trên mặt đất, lại xuất hiện một cái hố, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, đóng cửa thành, toàn thành giới nghiêm. Một vị loan đài nữ quan nói, vạn nhất vị đại nhân vật tà giáo đến đây tiếp đón kia đã ra khỏi thành thì sao? Tông chủ tuy tông sẽ đích thân ra tay, cho dù là Trường Sinh cảnh cũng phải chết. Diêu Khiêm thản nhiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 342, Phản Kích. Lý Duy Nhất cảm giác nhạy bén, hơi ngẩng đầu, nhận thấy được đạo tâm ngoại tượng của cự đầu Trường Sinh cảnh bao phủ toàn thành, pháp khí cùng ý niệm không chỗ nào không có. Lập tức chậm lại cước bộ, đổi phương hướng, không hề đi hướng cửa thành. Hắn giờ phút này, tự nhiên không biết võ tu Trường Sinh cảnh phóng thích đạo tâm ngoại tượng là ai, đối với lực lượng dao động của Diêu Khiêm không có quen thuộc như vậy. Trên đường phố rộng lớn, lòng người hoảng sợ, xe ngựa chạy nhanh. Bên trong hai bên cửa hàng, chủ quán thương khách đi ra, tụ ở cửa, quan sát phương hướng chiến đấu ba động truyền đến. Tầng thứ hai hộ thành đại trận đã mở ra, trong thành ai cũng là yêu vật lợi hại tiến vào sao? Hình như là thành vực cấp 4 xảy ra đại sự, cự đầu Trường Sinh cảnh đều ra tay, chiến đấu ngàn vạn lần đừng lan tràn đến bên này. Nghe nói, Nại Hiền Quan người hầu điện cao thủ, vừa rồi toàn bộ xuất động. Lăng Tiêu Thành có đại nhân vật, tự mình chạy tới, thật sự là thời buổi rối loạn, tiên nguyên dưới chân đều không an toàn sao? Oanh, bên ngoài Nam Yển Quan, một nơi rất xa, vang lên tiếng nổ vang nặng nề. Mặt đất chấn động nhẹ, pháp khí va chạm quang mang, ngắn ngủi đem ánh sáng mặt trời đều phủ qua. Lý Duy Nhất dừng chân nhìn ra ngoài thành, ngực tắc đến hoảng hốt, hoài nghi là ẩn quân đã xảy ra chuyện, tạp niệm trong lòng rối rắm, đầu óc trống rỗng, nhanh chóng đi vào một quán mì mở ở ngã tư đường. Hắn có thể cảm nhận được, thỉnh thoảng có ý niệm lực lượng, từ trên người xẹt qua. Loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như mặt hồ yên tĩnh, kích động ra gợn sóng. Võ tu tầm thường, không thể phát hiện, chủ quán, một chén mì, Lý Duy Nhất chăm chú nhìn xương trắng trên bếp lò bên cạnh, mạnh mẽ làm cho nội tâm chấn động kịch liệt của mình bình phục lại. Lấy ngọc hư hô hấp pháp hô hấp, dần dần, cả người tiến vào trước nay chưa từng có tỉnh táo trạng thái. Đem khó hiểu, sợ hãi, kinh hãi, phẫn hận toàn bộ thanh trừ, lâm vào trầm tư. Cho dù trời sập đất lún, cũng không thể hoảng. Nam Yển Quan nhân khẩu đông đảo, chỉ cần thu liễm khí tức, không tự loạn trận tuyến, tạm thời chính là an toàn. Đợi đã, trước tiên phải biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn vận chuyển pháp lực ở hai tai, thính giác từ trong quán mì lan tràn ra ngoài, xuyên tường qua đường, dò xét tin tức hữu dụng. Theo thời gian, ngày càng có nhiều tin tức được tải lên trên đường phố và lọt vào tai. Thiếu gia, mau về nhà, là người hầu điện Thiếu Khanh tự mình dẫn đội, công phá phủ đệ Chu phó tổng binh, bắt đại nhân vật tà giáo, hiện tại Nam Yển quan rất không an toàn. Chu phó tổng binh cấu kết tà giáo, đã sợ tội tự sát. Nghe nói có cự đầu trường sinh cảnh của đạo giáo chạm mặt, đã chạy ra khỏi thành, nhưng bị chặn lại. Tông chủ Tuy Tông tự mình ra tay, cự đầu trường sinh cảnh cũng bó tay chịu trói, đây chính là nhân vật siêu nhiên. Chuyện xảy ra ở Chu Phủ, náo loạn rất lớn, cộng thêm Diêu Khiêm trực tiếp sử dụng đạo tâm ngoại tượng bao phủ toàn thành, tự nhiên mọi người đều biết. Người hầu điện Thiếu Khanh chính là Diêu Khiêm, xem ra vừa rồi là ý niệm của hắn tìm tung tích toàn thành. Ánh mắt Lý duy nhất ngưng trầm, nhìn mì nước chủ quán bưng đến trước mặt, hai tay siết chặt thành quyền, hàn ý trong lòng vô cùng lạnh thấu xương. Trong thành quan, các loại tin tức bay đầy trời. Diêu Khiêm cùng Dương Thần cảnh trước sau ra tay, pháp khí ba động bị rất nhiều võ tu nhận ra, không có khả năng là giả. Lý duy nhất uống xong một ngụm canh nóng, cầm lấy đũa, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Dương Thần cảnh ra tay, tất cả liền giải thích thông suốt. Chỉ có Tuy Tông hiểu rõ tộc Cửu Lê nhất, Dương Thần cảnh e rằng chưa bao giờ tin Nghiêu Thanh Huyền. Chu Tất Đại là người của Cửu Lê tộc, bí mật này rất có thể đã sớm bị Dương Thần cảnh biết. Cho nên, mực Chu Tất Đại đặt ra sát cục hôm nay, muốn một lưới bắt hết Nghiêu Thanh Huyền và ẩn quân. Đồng thời, còn có thể mượn việc này để vạch rõ giới hạn với đạo giáo, thu hoạch sự tín nhiệm lớn hơn trong triều đình. Tương lai cho dù có xuất hiện, ngôn luận có liên hệ giữa Tuy Tông và đạo giáo, chỉ cần không có bằng chứng, bọn họ cũng có thể dựa vào chuyện này để chứng minh sự trong sạch của mình. Quả thực một mũi tên trúng hai đích, thông qua cái chết của Dương Thanh Thiền, Lý duy nhất có thể nhìn ra phong cách hành sự của Diêu Khiêm và Dương Thần Cảnh. Để đạt được mục đích, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng. Nhân vật như vậy, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nửa bát mì xuống bụng, Lý duy nhất lại không nếm ra một chút mùi vị, tâm tình khó chịu, vừa mới hứa hẹn Chu Tất Đại, ẩn môn sẽ không bỏ lại bất kỳ ẩn nhân và người nhà của bọn họ. Nửa canh giờ trôi qua, đã là sinh tử cách biệt. Đối mặt với Dương Thần Cảnh, ẩn quân lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, nếu Dương Thần Cảnh đã làm khó dễ, Nghiêu Thanh Huyền ở tổng đàn, hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi một kiếp. Trên đường phố bên ngoài, quân sĩ chạy vội, tiếng vó ngựa và tiếng áo giáp không dứt bên tai. Cửa thành không ra được, kế tiếp, tất nhiên là đại lùng bắt, cũng không biết Diêu Khiêm có thu được tin tức hữu dụng từ trong miệng Chu Tất Đại hay không, bị cự đầu trường sinh cảnh, người hầu điện, toàn bộ quân đội Nam Yển quan vây bắt, bị tìm ra, bị bắt, chỉ là vấn đề thời gian. Đổi lại là bất luận kẻ nào, ở vào Lý duy nhất giờ phút này vị trí, đều khó tránh khỏi sợ hãi cùng không biết làm sao. Nhưng, một chén mì toàn bộ vào bụng sau, hắn lại dâng lên tràn đầy sát ý cùng ý chí chiến đấu. Trường sinh cảnh thì như thế nào? Đối mặt với toàn bộ triều đình thì thế nào? Hắn quyết định, không hề bó tay bó chân, phải bất kể hậu quả, cùng Diêu Khiêm ở Nam Yển quan đấu một hồi. Tả Khâu Hồng Đình từng nói, đem dịch dung quyết tu luyện đến thật giả khó phân biệt trình độ, giá trị so với một vị trường sinh cảnh cự đầu còn lớn hơn. Lý duy nhất dịch dung quyết, được linh vị sư phụ chân truyền, so sánh với Tả Khâu Hồng Đình, hắn là thân thể phàm nhân, sơ hở của dịch dung quyết càng ít. Một trận này, liền dùng dịch dung quyết để đánh, ngược lại muốn xem là dịch dung quyết lợi hại, hay là trường sinh cảnh mạnh hơn. Giữa trưa, mặt trời chói chang nhô lên cao, tính tiền đi ra ngoài, người đi đường ít dần, nguy hiểm tăng nhiều, muốn lừa gạt trở nên gian nan. Nhưng đạo tâm ngoại tưởng cùng ý niệm của Diêu Khiêm đã thu hồi, hiển nhiên pháp khí cùng tinh thần tiêu hao đều rất lớn. Đừng nói hắn một cái mới vào trường sinh cảnh võ tu, coi như là siêu nhiên, muốn ở trên trăm vạn nhân khẩu trong thành trì, tìm được một cái tiềm tàng người, đó cũng là khó như lên trời. Lý duy nhất ở trong một con đường nhỏ không người, thay y bào tương đối sang trọng, dung mạo lại phát sinh thay đổi, trực tiếp đi về phía cứ điểm lớn nhất của đạo giáo ở Nam Yển quan, Quan Lan Các. hắn nhất định phải mạo hiểm. Nếu Chu Tất Đại đã chết, người nhà của hắn cũng sẽ mất đi giá trị, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đây là kết quả duy nhất, lý duy nhất tuyệt đối không cho phép nhìn thấy, bởi vì hắn đã đáp ứng cứu người. Muốn cứu người, hiện tại phải chạy đua với thời gian. Phải đưa người ra trước khi trời tối. Thành vực cấp 5 của Nam Yển Quan, mỗi một cấp đều cư trú gần mấy chục vạn người, thành trì rộng lớn, đường phố dày đặc. Không chỉ có là một tòa thành quan, càng là lui tới Vân Thiên Tiên Nguyên cùng Lăng Tiêu 28 châu giao thông đầu mối then chốt. Nam Lai Bắc Vãng khách thương, nhiều không kể xiết. Đồn binh cùng người nhà binh tốt, chủ yếu tập trung ở thành vực cấp 1 cùng thành vực cấp 4. Thành vực cấp 3 là phố chính phồn hoa nhất thì có 4 cái, phường thị như lưới, là nơi khách thương tụ tập nhất, không có khí tức trang nghiêm quản lý quân sự hóa. Quan Lan Các là một mảnh kiến trúc lâm viên chiếm diện tích mấy trăm mẫu, cửa lầu cao lên 4 tầng, mái cong góc treo, trang trí hoa mỹ, cửa lớn mở ra, đã đang buôn bán. Nhưng ban ngày khách nhân cực ít, có chút quạnh quẽ, cũng ban đêm phồn thịnh ồn ào náo động hoàn toàn bất đồng. Lý duy nhất sau khi vào cửa, hai vị dung mạo thượng đẳng nữ tử trẻ tuổi, tiến lên tiếp đãi. Hắn phất tay đẩy ra, ánh mắt như đuốc, lấy cảm giác nhạy bén, tìm được một vị quản sự võ đạo tu vi tương đối cao, lấy thần tử mệnh bài ra. Quản sự kia là ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh tu vi, thấy mệnh bài, mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức hành lễ. Sau đó xuyên qua liên hành hoa viên, đưa Lý duy nhất tới hậu viện có trận pháp. Sau khi Lý duy nhất vào viện, phóng thích cảm giác niệm lực, nhận thấy được nhiều luồng khí tức mạnh mẽ. Không hổ là cứ điểm cỡ lớn, tụ tập không ít nhân vật lợi hại. Bái kiến thần tử điện hạ, người phụ trách cứ điểm Quan Lan Các, tên là Từ Tiên Cô, bề ngoài chừng 40 tuổi, mặc cung trang màu lam nhạt, giống như một vị phu nhân hiền lành. Lý duy nhất không nói một lời, ngồi vào trong đường, gõ sơn chấn hồ mở thiên thông nhãn ra, chăm chú nhìn nàng một cái, tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ tư, thân phận của ngươi không thấp. Nam Yển Quan sự vật, đều là ngươi phụ trách đi. Lão thân chỉ là trợ thủ cho phủ trưởng lão, thân phận hắn đặc thù, rất nhiều chuyện không tiện ra mặt. Từ Tiên Cô ý thức được vị thần tử này không đơn giản, vừa rồi mi tâm dựng thẳng, làm cho nàng hết hồn hết vía. Nàng đặt tiểu điêu màu trắng đang ôm trong tay xuống đất, âm thầm liếc mắt nhìn vị quản sự dẫn Lý duy nhất tới. Vị quản sự kia cúi đầu, ngầm hiểu, lui về phía sau hai bước, chuẩn bị rời đi. Chút động tác nhỏ này, làm sao gạt được Lý duy nhất? Giao, Lý duy nhất giờ phút này sát tính rất nặng, ngón tay điểm một cái, một đạo lực ngón tay bay ra. Phốc suy, đầu quản sự bị đánh xuyên qua, máu bắn tung tóe, ngã xuống đất mà chết. Từ Tiên Cô ngơ ngẩn, Lý duy nhất tiện tay vung lên, một tấm lưới linh quang đan dệt, bắt lấy tiểu điêu màu trắng, kéo vào trong tay, không có bán thần tử cho phép. Kế tiếp, bất kỳ vật sống nào cũng không thể từ nơi này đi ra ngoài, bao gồm cả ngươi. Từ Tiên Cô nhìn thoáng qua thi thể quản sự, tiêu hao kinh hãi trong lòng, thần tử điện hạ tùy ý giết người như vậy, phụ trưởng lão bên kia, tất có so đo. Ít lấy người đến đè ta. Lý duy nhất vuốt ve tiểu điêu, niệm lực trường vực hoàn toàn phóng thích, ngữ điệu rất bình tĩnh, đừng nói chỉ là một quản sự, cho dù ta giết ngươi, phủ trưởng lão có thể làm gì được ta? Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu dám lừa gạt, hắn chính là kết cục của ngươi. Từ Tiên Cô bị Lý duy nhất chấn nhiếp, vị thần tử này mang theo sát uy ngập trời mà đến, khí chàng rất mạnh. Hành động của Chu phủ, ngươi có biết hay không? Lý duy nhất chăm chú nhìn nàng. Từ Tiên Cô mờ mịt không hiểu, chuyện xảy ra ở Chu phủ có quan hệ gì với chúng ta? Chẳng lẽ nghe đồn hôm nay Chu phó tổng binh thật sự muốn tiếp xúc với đại nhân vật của thần giáo? Lý duy nhất từ phong phủ gọi ra vạn vật trượng mâu, hướng mặt đất một kích. Oanh, kim sắc hỏa diễm linh quang kình khí, bắt đầu khởi động mà ra, đem Từ Tiên Cô chân đến đứng thẳng không vững, lui về phía sau hai bước. Hôm nay, ta không có quá nhiều kiên nhẫn. Lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Người nhà Chu Tất Đại bị áp giải ở nơi nào? Lý duy nhất không tin nàng không biết, lấy tu vi của nàng, lại chấp trưởng cứ điểm đạo giáo lớn nhất Nam Yển Quan, làm sao có thể không biết đạo giáo xúi dục Chu Tất Đại? Giấu đầu hở đuôi, Từ Tiên Cô rốt cục bảo trì không được bình tĩnh, đáy mắt rộng hàn chợt lóe, đột nhiên phóng thích xuất đạo tâm ngoại tượng bùng nổ, phá tan trường vực niệm lực duy nhất của Lý Duy Nhất. Sau đó, tay áo dài vung vẩy như mây, trong tay áo bay ra pháp khí châm vũ, như vạn điểm hàn tinh, phô thiên cái địa hướng Lý Duy Nhất mà đi. Từ tiên cô không ham chiến, thi triển thân pháp đạo thuật, giống như du ảnh phóng ra phía ngoài, chuẩn bị triệu tập nhân thủ. Vị thần tử này, hẳn là vị mà phủ trưởng lão nhắc tới. Oanh, ánh sáng phù tang thần thụ dâng lên trên người Lý Duy Nhất, ngăn trở tất cả pháp khí châm vũ bay tới, định ở giữa không trung, tan chảy thành giọt dịch. Lý Duy Nhất tứ bình bát ổn ngồi ở trên ghế, tiện tay đem vạn vật trượng mâu vung ra. Treo giữa không trung, từng đoàn dịch màu đỏ thẫm, nhanh chóng bay ra ngoài, toàn bộ đánh vào trên người Tử Tiên Cô. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, Tử Tiên Cô thình thịch một tiếng, rơi xuống đất, trên người khắp nơi đều là vết thương bỏng rát. Nàng hoảng sợ đan xen, muốn đứng dậy, lần nữa chạy trốn. A, mũi mâu sắc bén sáng ngời, chỉ vào mi tâm nàng, truyền ra nhiệt độ cực nóng như ngọn lửa. Lý Duy Nhất cầm mâu, thẳng tắp đứng thẳng, chính là một cái liệt căn đạo trùng cảnh tầng thứ tư, cũng dám ở bán thần tử trước mặt càn rỡ. Muốn trốn, người trốn thoát được sao? Sai rồi, lão thân sai rồi, cầu thần tử điện hạ buông tha. Nhưng, người nhà Chu phó tổng binh, ta thật sự không biết giam giữ ở nơi nào, việc này tuyệt mật, chỉ là phủ trưởng lão mới biết được. Tử Tiên Cô bị vạn vật trượng mâu chấn áp không dám nhúc nhích. Lý Duy Nhất nhíu mày, hỏi, các ngươi nghe lệnh ai? Nam tôn giả, Tử Tiên Cô vừa mới nói ra ba chữ, đã bị Lý Duy Nhất một mâu xuyên thấu lòng bàn tay, đau đến nửa thân thể đều chết lặng cùng co quắp. Nàng vội vàng sửa miệng, một năm trước, Dương gia bí mật tiếp quản Vân Thiên Tiên Nguyên cùng tứ đại thành quan hết thảy sự vật, phủ trưởng lão đã hướng bọn họ thần phục, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lý Duy Nhất ngồi xổm xuống, người đã gặp người của Dương gia. Tử Tiên Cô lắc đầu, bọn họ rất cẩn thận, ta cũng chỉ nghe phủ trưởng lão nói qua một câu, mới biết tuy tông Dương gia cũng là thế lực của thần giáo. Lý Duy Nhất cảm thấy thất vọng, lấy thân phận cao như Tử Tiên Cô, đối với nhân sự thượng tầng cũng biết rất ít, khó trách khắp nơi khó có thể tra được cơ mật cốt lõi của đạo giáo song sinh. Xem ra phải đi gặp vị phủ trưởng lão kia một hồi. Phủ trưởng lão là ai? Lý Duy Nhất hỏi. Khương Tín, một trong những cao thủ đứng đầu đời thứ ba của Khương gia, là chủ nha của điện người hầu Nam Yển Quan. Tử Tiên Cô lúc này đây, không do dự, đem phủ trưởng lão tin tức báo cho, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chính mình đích xác không phải đối thủ của hắn, phải chịu thua cầu toàn. Nhưng phủ trưởng lão đây chính là tu vi thông thiên nhân vật. Tiểu tử này dám tìm tới cửa, chính là tự chui đầu vào lưới. Tử Tiên Cô đang tưởng tượng Lý Duy Nhất rơi vào trong tay phủ trưởng lão, mình làm sao báo thù rửa hận. Phốc, Lý Duy Nhất nặng nề một mâu, xuyên qua đầu nàng. Sử dụng ngọn lửa để đốt xác chết thành tro bụi mà không để lại dấu vết. Không có đào đạo liên, sợ bởi vậy bại lộ sơ hở. Nhưng lấy đi túi giới hạn trên người nàng, bất ngờ, trong túi giới dũng tuyền tệ, ngân tiền, bao gồm cả ngàn năm tinh dược ở bên trong các loại chân bảo số lượng khổng lồ, ít nhất giá trị 100 vạn viên dũng tuyền tệ. Hiển nhiên, túi tiền của đạo giáo ở Nam Yển Quan nằm trong tay cô. Lý Duy Nhất đi ra hậu viện trận pháp, bên ngoài, đã có nhiều vị cao thủ đạo giáo nghe được động tĩnh hội tụ mà đến, mỗi người cầm pháp khí trong tay, ánh mắt bất thiện. Lý Duy Nhất đã sớm hạ quyết tâm, không hề bó tay bó chân, tự nhiên không chút cố kỵ. Vẻ mặt nhàn nhạt đi về phía trước, lấy ra chôm lạc đà ác, lắc lư, cao thủ đạo giáo chung quanh nhất thời thần trí hỗn loạn, nhao nhao kêu thảm thiết. Tiếng chuông, khống chế trong phạm vi nhất định, Lý Duy Nhất đi ra khỏi cửa lớn, nhanh chóng dung nhập vào đám người. Phía sau, hậu viện quan lan các lâm vào gào thét, giết chóc, phát cuồng, cười điên cuồng, võ tu song sinh đạo giáo trong đầu bị cảm xúc tiêu cực lấp đầy, lực lượng tà cùng ác lan tràn. Pháp khí va chạm, tự giết lẫn nhau. Người có ác niệm càng mạnh thì bị ảnh hưởng càng lớn. Thình thịch, từng bộ thi thể bị đánh cho phá vỡ cửa sổ cùng tường vây, từ bên trong rơi xuống đến trên đường cái. Thấy một màn như vậy, ám tử do song sinh đạo giáo bố trí ở bên ngoài quan lan các, lập tức đi đến truyền chát tin tức. Lý Duy Nhất không rời xa, đi lên một tòa gác cách quan lan các 3 con phố. Từ trong túi của Tử Tiên Cô lấy ra một bộ nữ trang, do dự trong chớp mắt, ánh mắt trầm xuống, còn đang mặc đến trên người. Dịch dung quyết tự nhiên có thể đem bề ngoài, biến hóa thành nữ tử. Đây mới là phương thức che giấu tốt nhất, lý duy nhất trước kia là kháng cự. Trước mắt chỉ có thể bị ép làm, lấy ra kim sắc khuôn mặt tươi cười Phật mặt nạ, đeo ở trên mặt. Hắn xa xa nhìn ra xa quan Lan Các, lẳng lặng chờ đợi phủ trưởng lão Khương Tín đến. Người hầu điện trực thuộc Loan Đài, ở Lăng Tiêu Sinh cảnh mỗi một phủ đều thiết lập một điện do điện chủ thống lĩnh. Dưới cờ lại có thủ nha, vũ nha, chảo nha. Thủ nha chính là trí năng phụ trách hiến sách cùng quyết sách. Vũ nha phụ trách các loại tình báo, dò xét, ẩn núp. Chảo nha do võ đạo cao thủ tạo thành, phụ trách hành động. Người chấp trưởng tam nha, chức quan chính là chủ nha. Nam Yển quan không phải châu thành, không có điện chủ, Khương Tín làm chủ nha, đã là thống soái tối cao của điện người hầu. Lý duy nhất tự nhiên sẽ không đi người hầu điện, cái kia đồng nghĩa với tự chui đầu vào lưới. Nhưng cứ điểm lớn nhất của đạo giáo xảy ra chuyện, Khương Tín không thể không đến. Chỉ một khắc đồng hồ trôi qua, rất nhiều quân đội chạy tới, bao vây quan Lan Các. Chung quanh thành vực trận pháp toàn bộ mở ra, trận văn cùng quang xa bao phủ thiên địa. Sau đó không lâu, lại có một cỗ hoa lệ dị thú giá xe, cực nhanh hướng quan Lan Các chạy, phía sau có hai hàng người hầu điện kỵ binh. Xe dị thú dừng lại bên ngoài quan Lan Các, một vị lão giả mặc áo tím, nhanh chóng xuống xe. Khương Tín cũng không già yếu, chỉ có hai bên tóc mai có vài sợi tóc bạc. Thân thể thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta không giận mà uy. Chủ nha đại nhân, sao lại kinh động đến người hầu điện của các ngươi? Quân sĩ thành phòng hành lễ lễ bái, người hầu điện sớm tra ra quan Lan Các cùng tà giáo quan hệ mật thiết, một mực âm thầm giám thị, không có hành động thiếu suy nghĩ, là muốn câu ra phía sau màn cá lớn. Đem người của các ngươi bỏ đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Khương Tín bình tĩnh tự nhiên nói. Lo lắng bị quân phòng thành tra ra tốt xấu, chỉ có thể qua loa tắc trách như vậy, sau đó nhanh chóng đi vào. Lý duy nhất không hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục chờ đợi. Lại qua nửa canh giờ Khương Tín xử lý sạch sẽ tai họa ngầm trong quan Lan Các, lúc này mới đi ra, ánh mắt nội liễm lộ ra âm trầm, hiển nhiên trong lòng đè nén lửa giận hừng hực. Chính xác là ai, thủ đoạn quá tà dị. Lý duy nhất bắt chước ngữ điệu Nghiêu Thanh Huyền, dùng khí truyền âm mà đi. Đưa vào trong tay hắn, phủ trưởng lão ngươi vội vã chạy tới quan Lan Các như vậy, tất sẽ rơi vào trong mắt người có tâm, sẽ khiến cho hoài nghi. Giọng nói này, Khương Tín đứng ở quan Lan Các bên ngoài, đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử thu tụ, chung quanh ngóng nhìn, khẩn trương lên. Hắn sống gần trăm tuổi, tu vi cường tuyệt, ngạo thị thiên hạ, là Khương gia đời thứ ba có mấy cao thủ, cũng là đạo giáo tại Lăng Tiêu Sinh cảnh 28 vị trưởng lão một trong. Nhưng đối phương, chính là Nghiêu Thanh Huyền, cùng cảnh giới đều có thể dễ dàng đánh chết hắn. Nghiêu Thanh Huyền có thể đưa pháp khí vào trong tay hắn, cũng có thể một kích đưa hắn qua đời. Lý duy nhất thấy Khương Tín không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng biết Nghiêu Thanh Huyền ở chỗ hắn tất có lực uy hiếp cực lớn, lúc này mới nói, đừng nhìn, cũng tốt nhất đừng ở trước mắt ta chơi trò, ta dám cam đoan, trước khi Diêu Khiêm chạy tới, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù hắn chạy tới, ta cũng có thể đưa hắn đi. Khương Tín nhanh chóng tỉnh táo lại, trong lòng đã có kế sách ứng đối. Sau đó, dựa theo chỉ dẫn của Nghiêu Thanh Huyền, tránh đi tất cả mọi người, từng bước một đi lên gác gác. Lý duy nhất rất rõ ràng, cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão thiên hạ điện giao phong. Như mũi đao khiêu vũ, một khi thân phận bị nhìn thấu, hoặc là đối phương bí quá hóa liều, chắc chắn rơi vào nguy hiểm cực lớn. Nhưng hắn đã không còn đường lui, hắn so với ta càng khẩn trương mới đúng, vừa phải lo lắng bị Nghiêu Thanh Huyền thanh toán, cũng phải lo lắng thân phận bại lộ. Lý duy nhất hoàn toàn bình tĩnh lại, nghe tiếng bước chân Khương Tín lên cầu thang. Nếu trước kia Khương Tín nghe lệnh Nghiêu Thanh Huyền, là một năm trước mới thần phục tùy tông Dương gia, như vậy, tất nhiên còn chưa tiến vào tầng trung tâm của Dương gia. Người có thể dừng bước, Lý duy nhất thản nhiên nói. Khương Tín dừng ở bậc thang phía dưới, ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy một góc bóng dáng Nghiêu Thanh Huyền, vội vàng giả bộ kinh sợ, bái, tôn giả. Lão Phu hoàn toàn không biết gì cả, đều là đám người tuy tông làm sằng làm bậy, nhất định là muốn thanh trừ kẻ đối lập. Lão Phu cũng chẳng hay biết gì, vừa rồi mới biết được tin tức. Lý Duy Nhất lười nhìn hắn diễn trò, thanh trừ dị kỳ. Khương Tín, người rốt cuộc là ngu xuẩn, hay là đầu nhập vào bọn họ? Khương Tín gật đầu, Diêu Khiêm không dám để hắn sống, một khi thật sự mở miệng, nguy hiểm quá lớn. Lý Duy Nhất trong lòng đau đớn, khống chế cảm xúc của mình, cho nên bản tôn giả nói ngươi ngu xuẩn, mà Diêu Khiêm lại thông minh tuyệt đỉnh. Khương Tín lộ ra thần sắc mờ mịt, còn thỉnh tôn giả nói rõ. Lý Duy Nhất nói, ta mặc kệ ngươi, có phải đã thần phục bọn họ hay không, nhưng một người quan trọng nhất là phải sống cho rõ ràng. Chu Tất Đại chính là phó tổng binh, vị trí quan trọng cỡ nào, thần giáo hao phí bao nhiêu lực lượng mới xúi dục hắn. Cái gì, tấn công Lăng Tiêu Thành? Khương Tín thật sự kinh hãi, việc này, ở mấy ngày trước mới quyết định, Khương Tín là nhân vật có thân phận đặc thù bên ngoài, truyền tin tức phải cẩn thận, tự nhiên cũng không biết nhanh như vậy. Lý Duy Nhất nắm chắc ngữ điệu Nghiêu Thanh Huyền, bây giờ ngươi đã biết, nguyên nhân bọn họ giết Chu Tất Đại chưa? Khương Tín sắc mặt thay đổi rồi lại thay đổi, nhưng bọn họ nói, tôn giả ngươi có gì? Nói ta có dị tâm đi, Khương Tín có thể nói ra lời này. Lý Duy Nhất biết lão gia hỏa này khẳng định đã đại loạn một tấc, vì vậy, rèn sắt khi còn nóng, cho nên, ta nói ngươi ngu xuẩn, bản tôn giả tại sao phải có dị tâm với thần giáo. Chân chính có dị tâm, là dương thần cảnh, tuy tông dựa vào sự ủng hộ của thần giáo mới có thể nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng hiện tại, bọn họ đầu nhập vào nhị cung chủ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở toàn bộ sinh cảnh Lăng Tiêu đều có thể tự do đi lại. Ngắn ngủi 2 năm, nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Đợi dương thần cảnh phá cảnh trở thành siêu nhiên, tuy tông nói không chừng sẽ trở thành ngàn vạn tông môn, nắm giữ mạch máu giao thông của Lăng Tiêu. Đó mới là phong quang vô hạn, vì tiền đồ của một tông bọn họ có thể cắn trả Cửu Lê tộc, cũng có thể cắn trả thần giáo. Hiện tại ngươi đã hiểu, tấn công Lăng Tiêu thành chuyện lớn như vậy, vì sao ngươi không biết? Bởi vì bên tổng đàn, ngay cả dương thần cảnh cũng không có báo cho bọn họ biết, đề phòng bọn họ. Người thần phục bọn họ, tự nhiên cũng bị đề phòng. Phủ trưởng lão, ngươi đây là muốn lựa chọn tuy tông, theo bọn họ thăng chức rất nhanh. Khi nói ra lời này, Lý Duy Nhất nhẹ nhàng vỗ vỗ đại phượng giấu ở trong quần áo. Nhất thời, một cỗ khí tức trường sinh cảnh khủng bố từ trên người Lý Duy Nhất bộc phát ra, chấn nhiếp Khương Tín Đông một tiếng quỳ gối phía dưới, run giọng nói. Tôn giả cứu ta. Lão phu không biết a, lão phu chẳng hay biết gì, nào biết dương thần cảnh thật sự là một con sói cho ăn không quen, mượn 10 lá gan của lão phu cũng không dám phản bội thần giáo. Trong cơ thể lão phu còn có tử vong linh hỏa của đạo tổ, không dám, tuyệt đối không dám. Lý Duy Nhất chỉ có thể dựa vào tin tức kém, nhanh chóng chứng thực dương thần cảnh và tuy tông phản bội đạo giáo song sinh, đổ hết thảy lên người bọn họ. Mới có thể cứu Nghiêu Thanh Huyền của tổng đàn. Tuy tông, xuất thân gia thần tộc Cửu Lê, đích xác lai lịch trong sạch, rất khó tra ra quan hệ giữa bọn họ và đạo giáo. Ở tổng đàn, thậm chí cũng không có bao nhiêu nhân mã dưới trướng tuy tông. Dương Thanh Khê nhất định phải đi cướp đi tùy tùng của Vương Thuật, mới có thể thành lập thành viên tổ chức của mình. Đây là ưu thế của tuy tông, cũng là nhược điểm của bọn họ. Nói rõ, tùy tông và đạo giáo song sinh không có quan hệ mật thiết như vậy, không phải dòng chính của đạo nhân, đem phản bội đổ lên người bọn họ, cũng có khả năng thực thi. Hơn nữa Dương Thanh Khê đối phó Vương Thuật, chính là vì tránh cho đạo giáo lại sắp xếp lực lượng ở bãi tông, cân bằng Dương gia. Bởi vậy có thể thấy được, trong đạo giáo khẳng định có người đề phòng Dương Thần Cảnh. Nếu không thể mượn tay triều đình diệt trừ Dương Thần Cảnh và Diêu Khiêm, vậy hãy để song sinh đạo giáo dọn dẹp cửa ngõ, trước mắt chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp, Lý Duy Nhất thì phải tìm mọi cách, đem hết thảy chứng thực. Muốn cho bọn họ vì ván hôm nay, tự bê đá, đập chân mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.